Thiên Mộng Băng Tằm nói, đương nhiên rồi, nếu không cậu đã bị nướng chết rồi. Cái tên kia thuộc tính hỏa thật mạnh, hình như có cả huyết mạch Phượng Hoàng nữa. Nếu không, một chỉ của ta đã có thể giết chết nàng. Thôi quên đi, bàn nãy cô gái đó chắc là bị mất thần trí rồi. Ngọn lửa kia của nàng cũng có vẻ quái dị, tà môn. Nhưng ta đây nhiều năm ăn băng tủy vạn năm, cũng đâu phải chơi. Nàng làm sao bằng ta được chứ? Tiểu Vũ Hạo, tình hình tu luyện của đệ thật là thuận lợi đó. Thể chất tăng lên không ít, 10 phong ấn năng lượng của ta đã sắp mở được cái thứ nhất rồi. Thật sao? Hoặc Vũ Hạo vui mừng quá đỗi. Từ ngày vào học viện Sử Lai Khắc, càng lúc cậu ta càng thấy kiến thức của mình vô cùng nhỏ bé. Sau khi thấy có quá nhiều cường giả như vậy, cậu ta đối với thực lực lại càng khát vọng. Nhưng khổ nỗi, thiên phú của bản thân lại không tốt, cho nên chỉ có thể âm thầm cố gắng. Lúc này, ngay cả đến Thiên Mộng Băng Tằm cũng khen ngợi. Cậu ta làm sao mà không vui sướng cơ chứ? Thiên Mộng Băng Tằm vô cùng buồn bực nói, bất quá một chỉ vừa rồi của ta là sử dụng căn nguyên lực, đây chính là căn nguyên tinh thần của ta, nhờ nó ta mới có thể tạm thời sử dụng thân thể của cậu. Hơn nữa, thân thể cậu trải qua lần trùng kích vừa rồi, ít nhất trong vòng một năm lực lượng của ta không thể bám vào nữa. Cậu tuyệt đối phải cẩn thận. Được rồi, không thèm nói với cậu nữa, ta tiếp tục ngủ đây. Cậu cố gắng mau chóng tăng thực lực, tới khi cậu có thực lực, cậu không cần lúc nào cũng phải phiền toái tới ta. Thiên Mộng Băng Tằm mỗi lần xuất hiện đều hối hả vội vàng như vậy. Hoặc Vũ Hạo đang muốn hỏi cậu ta một ít vấn đề về khống chế hồn kỹ, nhưng nó đã ngủ say, xung quanh đã khôi phục sự bình lặng thường ngày. Vương Đồng tỉnh lại trước, vừa mở mắt đã thấy một người trung niên áo trắng đứng trước mặt. Không đợi cậu ta mở miệng, Hoặc Vũ Hạo bên cạnh cũng kêu lên một tiếng đau đớn, rồi chậm rãi mở hai mắt. Khác với Hoặc Vũ Hạo biết được đại khái một chút tình huống, ngược lại Vương Đồng trong đầu một mảnh mờ mịt, cả giận nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vừa rồi là quái vật gì vậy? Người trung niên áo trắng thản nhiên nói, nếu các người đã không có việc gì thì những sự việc vừa xảy ra cần thức thời mà quên đi, nếu không sẽ bị khai trừ ra khỏi học viện đấy. Hai thứ này cho hai người coi như là bồi thường, tin tưởng hai người đều là người thông minh nhé. Nói xong liền vứt cho Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo mỗi người một thứ gì đó xanh biếc. Hai người theo bản năng đưa tay lên tiếp, người trung niên kia đã tung thân mình phóng lên trên hướng về phía Hải Thần Hồ đi tới. Đi học đi, nhớ kỹ những gì đã nhìn thấy phải quên đi hết. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông đưa mắt nhìn nhau ngây người. Hoắc Vũ Hạo thử nói xem bàn nãy rốt cuộc là có chuyện gì. Vương Đông thấp giọng hỏi. Hoặc Vũ Hạo lắc đầu, ta cũng không biết, hình như chúng ta vừa gặp phải một kẻ điên. Vương Đông cúi đầu nhìn vật thể xanh biếc trong lòng bàn tay, nhất thời ngẩn ra, sau đó vui mừng nói, oa, phát tài, thăng hồn đan, hóa ra là thăng hồn đan. Hoặc Vũ Hạo nhìn vật thể xanh biếc trong lòng bàn tay đầy vẻ nghi ngờ, đó là một viên đan dược màu xanh biếc lớn bằng quả hạch đào, không ngừng tỏa ra mùi hương thơm ngát. Bên ngoài màu xanh biếc, bên trong hình như có ánh sáng lưu chuyển, ánh sáng trong suốt, tràn ngập hơi thở của sinh mệnh. Thăng hồn đan, nó cũng giống huyền thủy đan, cũng là một loại đan dược sao? Hoặc Vũ Hạo tò mò hỏi. Vương Đông nói, đúng vậy, hơn nữa còn là đan dược đồng cấp. Đại khái mà nói, huyền thủy đan vô cùng chân quý bởi vì nó có thể dễ dàng giúp ta tẩy tủy. Nhưng đối với kẻ có tu vi đã vượt qua 30 cấp, chạm ngưỡng hồn sư mà nói, thăng hồn đan so với huyền thủy đan còn tốt hơn nhiều. Bởi vậy giá trị của thăng hồn đan cùng huyền thủy đan ngang ngửa nhau. Mau cất vào đi, nghe nói để luyện chế ra loại đan dược này không dễ dàng chút nào đâu. Không ngờ vị lão sư vừa rồi trả phí bịt miệng cho chúng ta nhiều như vậy. Ta quyết định chuyện lúc trước coi như là không nhìn thấy. Hoặc Vũ Hạo nói, cậu nói rõ ràng có được không? Rốt cuộc thăng hồn đan này có tác dụng gì vậy? Vương Đồng cười, không nói cho cậu đâu, hãy năn nỉ ta đi. Nói xong, cậu ta xoay người, chạy về hướng khu giáo học lâu tân sinh. Hoặc Vũ Hạo im lặng một hồi, cẩn thận cất thăng hồn đan vào nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ, rồi xoay người đuổi theo Vương Đông, vừa đuổi vừa hô.

Nhưng mà đệ tử... Ông lão áo trắng xoa đầu nàng. Nhà đầu ngốc, tình cảm có thể từ từ bồi đắp, nhưng sinh mạng chỉ có một. Con lại ưu tú như vậy, lão sư sẽ tìm một chỗ tốt cho con mà. Nam Nam, ta mua cá nướng chỗ hôm qua rồi nè. Yên tâm đi, hôm nay ta xếp hàng mua, không hề dùng bạo lực nhé. Từ Tam Thạch chặn trước người Giang Nam Nam đang chuẩn bị bước vào nhà ăn, vẻ mặt vô cùng ân cần. Giang Nam lắc đầu. Cảm ơn, ta không cần. Từ Tam Thạch dò hỏi. Nàng thấy ta hôm qua rất bạo lực sao? Kỳ thực con người bình thường của ta rất dễ gần. Chẳng qua vì nàng nên ta. Nam Nam, ta biết vì chuyện lúc đầu mà có chút ác cảm với ta. Nhưng chúng ta có thể gặp lại ở học viện xử lý khác. Chẳng phải là có duyên hay sao? Ta thật sự yêu thích nàng. Hơn nữa ta cam đoan sẽ chỉ thích một mình nàng thôi. Sẽ theo đuổi nàng suốt đời. Giang Nam Nam lãnh đạm nói. Ta nhớ hôm qua đã nói rõ giữa hai chúng ta đã và sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Từ Tam Thạch, ngươi là một quý tộc cao quý, tại sao phải làm khó một cô gái thôn dã như ta? Ta cái gì cũng không cần, chỉ cần ngươi sau này đừng làm phiền đến cuộc sống của ta là được. Nếu không, ta sẽ nhờ đến học viện giúp đỡ, cũng mong ngươi không vì ta mà làm khó các học viên khác. Vừa nói xong, nàng quay đầu muốn đi, Từ Tam Thạch tức giận bước đến cản lại. Ta làm khó học viên khác ư? Nàng không biết hôm qua ta bị tên bối bối kia làm cho thê thảm thế nào sao? Tên bán cá nướng hôm qua chính là tiểu sư đệ của hắn. Hắn nhân cơ hội lừa của ta hai viên huyền thủy đan. Ta còn bị trúng một chiêu long tu châm của Đường Nhã nữa. Giờ lưng ta vẫn còn bầm tím đây này. Ta có gì không tốt chứ? Tại sao nàng lại không cho ta một cơ hội? Giang Nam Nam lạnh lùng. Người tuổi còn nhỏ lại đi đến nơi đó. Người tuổi còn nhỏ lại đi đến nơi đó. Người có gì tốt chứ? Nói xong, lập tức bước đi. Lúc này, nàng trực tiếp nhảy lên, ba hồn hoàn lóe lên. Hai tay nàng như dài ra, dáng người cũng cao thêm. Đôi chân dài khẽ phát lực, thân thể đã tiến lên hơn 10 thước. Đi không hề ngoảnh lại. Nhìn bóng lưng người trong mộng khuất dần, Từ Tam Thạch ngây ra một lúc, hậm hực cắn một miếng cá nướng. Từ Tam Thạch, người thật không có tiền đồ, cùng lắm thì tự ăn. Ồ, cá nướng này ngon thật. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nghe tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm xin chúc các bạn có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.